Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 479, chương 481, không để danh chữ còn là bạn tốt. Phốp, một bên Trắng Tĩnh nhịn cười không được, chòm râu dài nhãn tình sáng lên, tiếp cận quá khứ, tiện hề hề nói, mỹ nữ, có phải hay không cảm thấy ta dâu quay hàm này cực kỳ có cá tính a? Thêm cái WeChat thôi, không có ý tứ, ta đối trung niên đại thúc không có hứng thú. Chòm râu dài đâm tâm mà chết. Hưởng thọ 25, ta còn trẻ a, chỉ là lông tóc tràn đầy mà thôi. Chòm râu dài một mặt u oán nói, khụ khụ, tổ trưởng, còn có nhiều người như vậy ở đây, đừng mất mặt. Trước đó người trẻ tuổi nhìn thấy hắn cái này đậu bỉ bộ dáng nhịn không được nhắc nhở một tiếng, thực sự nhìn không đến đi a. Chòm râu dài cũng kịp phản ứng, biểu lộ nghiêm, trở lại Chu Tà trước mặt. Tà ca, nghe tiểu thất nói ngươi tại ta đây vô cùng lo lắng liền chạy tới 24. Còn tốt đuổi kịp, nơi này mặt tình huống như thế nào? Cuối cùng đàm trở về chính sự, một cái nam dương tà thuật sư giấu ở huy hoàng đưa nghiệp cổ đông phí hoa sau lưng giúp hắn vơ vét của cải, muốn đoạt huy hoàng đưa nghiệp tổng giám đốc vị trí. Trong biệt thự ngay cả tà thuật sư chết 8 cái, ngươi nhìn xem xử lý xuống đi, hẳn là còn có bị bọn hắn hại chết một cô nương. Gọi Tạ Tiểu Vũ, ngươi cũng lập hồ sơ một tí. Chu Tà tùy ý gồm chòm râu dài giảng thuật một tí tình huống trong biệt thự, nơi này những người khác không có quá đại biến hóa. Liền ngay cả Lữ Lương cùng Ngụy Đức Long cũng là, duy chỉ có Trắng Tĩnh bị sợ choáng váng. Từ Chu Tà trong lời nói nàng đã hiểu đại khái ý tứ. Dù sao trọng điểm chính là, bọn hắn ba đi vào như thế một lát, bên trong chết 8 người. Ta đi, đây là diệt môn a, nhìn lấy bọn hắn một mặt bình tĩnh bộ dáng. Chính mình cái này có tính không là lên tặc xe. Bọn hắn không nói gì, ta cái gì đều không ghi nhớ tương đương, miệng bên trong nhẹ giọng lẩm bẩm hai câu này. Rón rén chui trở về trong xe, cử động của nàng Chu Tà bọn hắn tự nhiên là chú ý tới. Cũng không cần thiết che giấu, ngày mai việc này liền phải bên trên tin tức, bất quá đương nhiên là hoàn toàn thay đổi bản. Đúng, vị này là bằng hữu ta. Đương nhiệm huy hoàng đương nghiệp tổng giám đốc kiêm chủ tịch Lữ Lương, ngươi có nghi vấn có thể cùng hắn liên hệ. Nghe được Chu Tà nói như vậy, Lữ Lương vô cùng kích động, đồng thời mau từ thân bên trên mò ra một tấm danh thiếp đưa cho chòm râu dài. Bằng hữu của ta, ba chữ này nghe được Lữ Lương lòng mang khuấy động. Ngài khỏe chứ, đây là danh thiếp của ta. Chòm râu dài tiếp nhận danh thiếp hướng trong túi một thăm dò. Một cánh tay ôm lấy Lữ Lương cổ lớn tiếng cười nói. Tà ca bằng hữu liền là bằng hữu ta. Về sau có chuyện gì trực tiếp liên hệ ta. Có thể bãi bình ta liền giúp ngươi bãi bình. Đương nhiên, ta phạm pháp loạn kỷ cương sự tình cũng không thể làm a. Đa tạ đa tạ, không biết ngài tôn tính đại danh. Lữ Lương thụ sủng nhược kinh khách khí nói, hỏi lần danh tự không phải bình thường a. Kết quả chòm râu dài trả lời lại làm cho hắn trở tay không kịp. Không để danh chữ chúng ta còn là bạn tốt, gọi ta chòm râu dài, râu ria đều được. Đến, ngay cả ngữ khí cũng thay đổi. Thật có lỗi, râu ria huynh đệ. Lữ Lương tranh thủ thời gian hướng hắn nói xin lỗi. Được rồi, đừng có đùa bảo, vậy ngươi mang các huynh đệ mau lên, chúng ta trước hồi quán rượu. Chu Tà lười nhác lại nhìn chòm râu dài biểu diễn, không có việc gì liền hồi khách sạn nghỉ ngơi mới là chuyện đứng đắn. Cung tiễn tà ca ngài đi tốt, tà ca ngài không có việc gì tới chơi a. Đại gia ngươi, Chu Tà cười mắng một tiếng đạp chòm râu dài một cước. Trực tiếp kéo ra ghế lái cửa chuẩn bị để Trắng yên tĩnh. Kết quả, đừng bắt ta cái gì cũng không biết rõ. Ta lái xe, ngươi ngồi tay lái phụ. Chu Tà trực tiếp làm nói ra mục đích của mình. Trắng Tĩnh lại một mặt mộng bức. Không phải uống rượu đến sao? Vì cái gì? Ngồi ngươi lái xe tâm của bản thân hoảng. Đồng dạng trực tiếp làm. Đã ngồi lên chỗ ngồi phía sau, Lữ Lương Ngụy Đức Long mãnh liệt gật đầu. Rất tán thành. Trắng Tĩnh ủy khuất nhìn Chu Tà một chút. Thăm dò nhìn một chút đã tiến biệt thự chòm râu dài bọn hắn. Giống như không phải gạt chính mình xuống xe sau đó bắt người. Được thôi tương đương, miệng đã nói đi. Nhưng nàng lại không xuống xe, mà là trực tiếp bò tới tay lái phụ. Chu Tà biểu thị bất lực đậu đen rau muống. Cái kia, Tà ca đúng không? Ta gọi Trắng Tĩnh. Các loại Chu Tà mở thêm vài phút đồng hồ về sau. Trắng Tĩnh lại sợ hãi rụt rè nói chuyện. Chuyện gì? Chu Tà ngữ khí tương đối lãnh đạm. Vừa mới ngươi giết 8 người. Trắng Tĩnh hết mức chế trụ 750 chính mình khẩn trương. Sau khi hỏi xong chăm chú nhìn chằm chằm Chu Tà. Muốn nhìn khuôn mặt của hắn biểu tình biến hóa. Nhưng mà Chu Tà lại chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Xem như thế đi, kỳ thật càng phải nói là trừ ma vệ nói. Trắng Tĩnh cái hiểu cái không gật gật đầu. Vậy ngươi lại giết ta diệt khẩu a? Cái này vừa nói Chu Tà tay lái đều sai lệch một tí. Nữ nhân này não mạch kín thật bình thường a. Ngươi là người xấu a. Ta tại sao phải diệt khẩu ngươi? Ngươi thật đúng là coi ta là tội phạm giết người a. Trắng Tĩnh trong lòng nghĩ là chẳng lẽ không phải a. Nhưng miệng đi đâu dám nói. A tương đương kia ngữ khí tràn đầy không tin, Chu Tà có chút phát điên, cũng không thể để nữ nhân này trở về nói lung tung a. Ta giết những người kia, tựa như là quân nhân giết vào xâm hoa hạ địch nhân cùng gian tế. Ngươi cảm thấy quân nhân là tội phạm giết người a? Cái thí dụ này đánh. Trắng Tĩnh trong nháy mắt minh bạch, nhìn về phía Chu Tà ánh mắt đều trở nên có chút cực nóng. Để Chu Tà thật là không có thói quen trở về chưa nói lung tung. Nếu như nói lung tung, cái kia chòm râu dài liền sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Hiểu. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.